lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 3, thứ đằng thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, mặc kệ đột biến bao nhiêu lần, nếu biến dị thành binh chủng mới đều sẽ nhiều thêm một kỹ năng so với binh chủng bình thường. Đây tuyệt đối là một năng lực vô cùng mạnh. Đối với Lâm Hữu hiện tại mà nói, quả thực chính là cây cỏ cứu mạng. Nhưng đáng tiếc là, đột biến cần tiêu hao ma năng, mà hắn vừa mới sử dụng hết ma năng, tạm thời không có cách nào sử dụng năng lực này. Hắn cảm thấy rất xấu hổ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng tìm biện pháp tìm được ma năng, sau đó thử một chút hiệu quả của năng lực đột biến. Nếu không, chỉ dựa vào những mầm cây con này, căn bản không thể nào chống đỡ được khi thời kỳ an toàn kết thúc. Lâm Hữu nhìn thoáng qua cây con trên đất, rơi vào trong im lặng. Đúng lúc này, một tiếng va đập trầm muộn đột nhiên vang lên. Lâm Hữu theo tiếng vang nhìn lại, phát hiện bên ngoài lãnh địa, bỗng xuất hiện một con sói đen trên lưng có gai đang điên cuồng hút vào rào chắn. Mỗi một cái va chạm, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình phía trên rào chắn đánh bay ra ngoài, văng ra xa mấy mét trên mặt đất. Sau đó nó đứng lên, lại lần nữa phóng tới rào chắn. Hiển nhiên là nó thông qua rào chắn thấy được con mồi, Lâm Hữu. Lâm Hữu dám khẳng định, nếu như không phải vì đang trong thời kỳ an toàn, con sói đen đó đoán chừng đã sớm phá tan rào chắn, xông vào trong lãnh địa tới. Đúng rồi, đánh giết ma thú có thể thu hoạch được ma năng. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, trở nên vô cùng vui mừng lên. Sau đó, hắn nhìn con sói đen một hồi bên ngoài lãnh địa, xác nhận nó không xông vào được, liền nhìn bốn phía, rất mau tìm đến một khúc gỗ lớn bằng cánh tay, phần đỉnh vô cùng sắc bén. Bình tĩnh lại đầu óc, chậm rãi đi đến biên giới rào chắn. Giống, con sói đen kia nhìn thấy Lâm Hữu tới gần, nó càng thêm điên cuồng, mở to cái miệng như chậu máu, giống giận lao về phía hắn. Lâm Hữu nhìn đúng thời cơ, khúc gỗ trong tay hắn đột nhiên được vung ra, đâm về hướng bụng con sói đen. Mà trong nháy mắt khúc gỗ trong tay Lâm Hữu xông tới, hắn kinh ngạc một chút, hắn phát hiện lực lượng của mình giống như mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ nghe hắc lang rú thảm một tiếng, bụng của nó trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó, nó hung hăng đụng vào phía trên rào chắn, lực phản kích rất mạnh, nhất thời đánh bật ngược lại Lâm Hữu, khiến hắn bay về hướng ngược lại. Khúc gỗ trong tay hắn cũng theo đó rơi xuống đất, cánh tay run lên. Khi hắn lần nữa nhìn về phía ngoài rào chắn, phát hiện con sói đen kia đã lảo đảo đứng dậy, bị thương không nhẹ, hình như muốn bỏ trốn. Lâm Hữu làm sao cho nó cơ hội, thừa dịp nó quay người, lập tức đứng dậy cầm lấy gậy gỗ, nhắm ngay điểm yếu ớt nhất của nó, hoa cúc đâm một cái. Giống, nó kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thẳng băng, gậy gỗ trong tay hắn cũng vang lên âm thanh nát gãy. Một kích này, rõ ràng tạo thành trọng thương đối với con sói đen. Máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra. Thời gian dần trôi qua, khí tức của nó càng ngày càng yếu, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng bịch một cái, nó ngã trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ, đánh giết được một con sói đen cấp 1, thu hoạch được một điểm ma năng. Hắn đang thở dốc, ngực nhấp nhô, thì nghe trong đầu truyền đến âm thanh máy móc. Trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn vậy mà thành công giết chết ma thú cấp 1. Mà lại hắn quả nhiên đoán không sai, đánh giết ma thú có thể thu hoạch được ma năng. Hắn nào dám suy nghĩ nhiều, lập tức tới bên ngoài lãnh địa, nhanh chóng kéo thi thể con sói kia về trong lãnh địa. Nhờ nó, cuối cùng thực vật của hắn đã có biến dị, cũng coi là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ trước mắt. Tiếp theo, hắn không kiềm chế được, đi tới trước mặt 10 mầm cây nhỏ, chắc sẽ không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi. Trong lòng Lâm Hữu bắt đầu trở nên thấp thỏm. Rồi hắn chọn ra một mầm cây sử dụng năng lực đột biến. Âm thanh trong đầu lại lần nữa vang lên. Đơn vị triệu hoán cấp 1 tiến hành đột biến cần tiêu hao 1 điểm ma năng. Xin hỏi có muốn tiếp tục? Tiếp tục, Ánh mắt của Lâm Hữu nghiêm túc lại. Theo âm thanh của hắn rơi xuống, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần kỳ rất nhanh hội tụ lại, hoàn toàn bao lấy gốc cây kia ở bên trong. Phốc, bỗng nhiên, một dây leo mang theo gai nhọn phá đất trồi lên. Sau đó tựa như dẫn phát phản ứng dây chuyền. Dây leo một cái tiếp lấy một cái xuất hiện, mà bản thể mầm cây nhỏ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Từ dây leo dây biến thành rễ cây. Trên đỉnh còn dài ra một nụ hoa giống như một cái miệng khép kín. Những dây leo phá đất trồi lên như xúc tu của nó. Đung đưa trái phải xung quanh bản thể của nó. Biểu lộ sự vui sướng sau khi được biến dị. Tên: Thứ đằng thảo. Dây leo gai. Chủng tộc: Thực vật. Đẳng cấp: Cấp 1. 0. 10. Sức mạnh: 6. Cường độ công kích. Thể chất: 10. Sức sống: Nhanh nhẹn. 0. Tốc độ. Tinh thần: 5. Uy lực kỹ năng. Kỹ năng: Khí tức tự nhiên. Roi mây giới thiệu: Vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất. Gai nhọn phía trên dây leo có lực công kích không tầm thường. Thành công. Lâm Hữu vui mừng và kinh ngạc nhìn đã thuộc tính đã thay đổi. Không nghĩ tới năng lực đột biến lợi hại như vậy. Trực tiếp để mầm cây nhỏ lột xác thành thứ đằng thảo. Không chỉ có thu được năng lực công kích, còn kế thừa kỹ năng trị liệu của mầm cây nhỏ, kết hợp với sức sống vô cùng mạnh mẽ của hệ thực vật. Năng lực sinh tồn tuyệt đối có thể được xưng là mạnh nhất cấp 1. Không có bao nhiêu binh chủng có thể cùng sánh vai với nó. Cách chương.